Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 210, C210, phần tiếp theo của giám định dơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi dạo bên ngoài một vòng, trở về nhà, Tần Lãng và Tô Thi Hàm đưa bọn nhỏ về phòng tắm tắm xong, đặt ba đứa nhỏ nằm trên giường. Tô Thi Hàm gọi video cho Phương Nhã Nhành, cuộc gọi vừa được kết nối. Tô Thi Hàm đã nhìn thấy hai khuôn mặt chen kín màn hình điện thoại. Một của Phương Nhã Nhàn, một của Tô Vĩnh Thẳng. Tô Vĩnh Thắng biết, con gái mình sẽ gọi vào lúc này để ông bà nhìn mặt các cháu. Nên khi thấy thoại Phương Nhã Nhàn đổ chuông, ông ấy lập tức chạy lại cùng nhau nói chuyện qua video cô. Cha, mẹ, Tô Thi Hàm chào cha mẹ, rồi chuyển hướng ống kính vẽ phía ba đứa bé đang nằm trên giường. Ba đứa nhỏ đã tâm xong, nhìn đứa nào cũng sạch sẽ thơm tho. Cả ba đang nõm gặm ngón tay cái. Huyền Huyền, Vũ Đồng, Khả Hinh, nhìn bên này. Nhìn bên này, ông bà ngoại đây. Ba đứa nhỏ gần 3 tháng tuổi, chúng bắt đầu nhận ra mọi người. Chúng nhận thức được người trong điện thoại của mẹ là người quen. Có lẽ vừa được tắm và nghịch nước xong, nên đứa nào cũng khá vui vẻ. Tần Lãng để ba đứa nhỏ nằm sấp trên giường. Nhờ vậy, tầm nhìn của chúng tốt hơn, nhìn rõ được ông bà ngoại trong video. Phương Nhã Nhàn thấy đôi tất nhỏ trên chân của bọn nhỏ rất đặc biệt. Bà chưa từng thấy chúng mang nó bao giờ nên hỏi Tô Thi Hàm. Mẹ, đây là tất mà mẹ của Tân Lãng đan cho bọn nhỏ. Đan cho Huyên Huyên hình một con cá coi xanh, Vũ Đồng một con cá coi đỏ, còn Khả Hình là một con cá coi vàng. Từ chiếc tất có thể phân biệt đâu là Vũ Đồng, đâu là Khả Hình. Tô Thi Hàm cười nói, Phương Nhã Nhàn khen tay nghề của bà Tân rất khéo. Bà nói với Tô Thi Hàm, mặc dù bọn nhỏ đã gần 3 tháng tuổi, trời đang trong mùa hè nhưng cô vẫn phải đi tất cho con để tránh bọn nhỏ bị cảm lạnh. Bà cũng nhắc cô, chú ý đến nhiệt độ điều hòa trong phòng. Luôn khống chế ở mức 26-28 độ. Cửa sổ phải được mở cho thông thoáng, không nên để hướng gió điều hòa thổi trực tiếp vào người bọn nhỏ. Trước đây, phòng của Tân Lãng không lắp điều hòa. Cha mẹ Tân Lãng biết tin con dâu và cháu sắp về, đã sắm ngay một chiếc điều hòa tủ đứng lắp đặt trong ngày. Bởi vì phòng của Tân Lãng rộng 50m², điều hòa treo tường bình thường không thích hợp, nên họ chọn loại điều hòa tủ đứng 3P cỡ lớn. Thực tế là khi ngôi nhà được xây dựng, nó đã được thiết kế, khoan lỗ để lắp điều hòa trung tâm. Chuẩn bị trước cho việc lắp đặt sau này, nhưng mà, những ngôi quá lớn như nhà Tân Lãng, chọn điều hòa trung tâm phải chọn loại có công suất cao mới đủ làm mát cho cả căn nhà. Nếu chọn hãng Gree thì tốn ít nhất cũng 100.000 nhân dân tệ. Vì vậy lúc thực hiện cải tạo lại sau khi gia đình phá sản, cha mẹ Tân Lãng không lắp máy lạnh trung tâm nữa. Bọn họ chỉ lắp trong phòng khách một máy điều hòa tủ đứng. Trong những phòng khác không có lắp điều hòa, vừa rồi đi dạo phố, Tân Lãng đã nói chuyện với cha mẹ về việc lắp điều hòa. Bây giờ hắn đã có tiền, hắn không muốn cha mẹ phải chịu cái nóng của mùa hè, cái lạnh của mùa đông. Mùa hè này, hắn sẽ lắp điều hòa trung tâm cho cha mẹ. Bà Tần bảo, điều hòa trung tâm tốn nhiều điện năng. Ngày thường chỉ có hai người ở nhà, nếu bật điều hòa một phòng, cũng phải mở cả máy chủ sẽ quá tốn điện. Bà đề nghị đến lúc ấy, nên lắp hai cái điều hòa treo tường, một trong phòng riêng của họ, một cái lắp trong phòng dành cho khách là được. Như vậy cũng tiện cho ông bà thông gia đến chơi. Quan trọng hơn, nếu lắp điều hòa trung tâm thì phải tìm thợ đến sửa lại trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắp xong lại cần phải sơn lại, lớp sơn mới có khí metanao bay ra ngoài không khí, không hề tốt cho trẻ con. Tần Lãng không hiểu nhiều về việc sửa nhà, sau khi nghe bà Tần nói thế, thì gật đầu đồng ý, có điều, hiệu quả sưởi ấm của điều hòa treo. Tường không bằng điều hòa trung tâm, Tần Lãng nói với bà Tần khi anh và Tô Thi Hàm cùng các bé cưng trở về Thượng Hải, bọn họ sẽ lắp thêm hệ thống sưởi nhiệt. Mùa đông này không còn lo lắng phải chịu lạnh nữa. Cha mẹ Tần Lãng cũng không cần lo lắng về tiền bạc, hẳn sẽ bỏ tiền. Bà Tân mỉm cười đồng ý, bà nói hệ thống sưởi nhiệt quả thực tốt hơn điều hòa không khí nhiều. Mấy nhà bên cạnh cũng đã lắp đặt, mùa đông rất dễ chịu hơn nữa, nhà đã tu sửa xong khi lắp đặt cũng rất thuận tiện. Mặc dù, lắp hệ thống sưởi dưới sàn thoải mái hơn, nhưng nó tiêu thụ lượng khí ga lớn. Muốn lắp cũng phải cải tạo lại nền nhà, đập bỏ gạch cũ. Không sử dụng sàn gỗ nữa, chiều cao sàn sẽ giảm 10cm. Nhà đã qua tu sửa, không thích hợp lắp đặt loại này. Lúc Tô Thi Hàm và Phương Nhã Nhàn gọi video, Tần Quyên đến nhà Tân Mai, chị cả nhà họ Tần. Vừa đúng lúc Tân Mai cũng có ở nhà, bà muốn tìm Tân Mai giúp mình lấy lại công đạo. Chuyện là hôm nay bà có ý tốt muốn nhắc La Tĩnh về việc Lãng Lãng đưa người yêu và bọn nhỏ về. Phải đợi kết quả xét nghiệm DNA xác nhận quan hệ cha con rồi mới công bố cũng không muội. Dù sao, nếu chẳng may kết quả giám định đứa trẻ không phải là con của Lãng Lãng, như vậy thì chẳng phải mọi người đều biết Lãng Lãng là người đố vỏ sao? Nếu thế, Lãng Lãng sẽ chẳng còn tí mặt mũi nào. Hai vợ chồng nhà họ cũng sẽ bị họ hàng làng xóm đàm tiếu. Tần Mai biết tính cô em này, bà nói, em có ý gì, chị rất rõ, nhưng em cũng biết, chiều nay Lãng Lãng vừa trở về. Nó lập tức đưa vợ và con đi giám định luôn. Em nghĩ đi, nếu con không phải của Lãng Lãng, thì phía nhà gái họ không do dự mà đi như vậy à? La Tĩnh cũng nói với chị rồi, Huyên Huyên giống Lãng Lãng nhà ta như đúc. Chỗ nào chứng minh không phải con của Lãng Lãng đây? Em gọi điện đến nói như vậy, La Tĩnh nhất định là không vui rồi. Sau này em nói ít đi vài câu, đừng để người ta cười nhà chúng ta, đều là người một nhà, em nghĩ cho nhà cậu Tứ một chút được không? Từ sau khi phá sản đến nay, mỗi ngày trôi qua đều đã rất mệt mỏi. Không dễ gì mới có chuyện vui, em lại làm cho người khác mất vui. Để tránh xung đột thì Tết này nhà em không căn qua nhà cậu Tứ chúc Tết nữa đâu. Sắc mặt Tần Quyên thay đổi mấy lần, sau đó đáp. Bọn trẻ là con Tần Lãng thật sao? Em đã nghe nói rồi, là sinh ba. Họ Tần chúng ta chưa bao giờ có gen sinh đôi mà, bên nhà gái họ có thì sao? Hơn nữa, việc sinh nhiều con trong một lần không nhất thiết phải có gen sinh đôi thì mới sinh được. Đều là chuyện của xác suất. Tần Mai nói, được rồi, em từ giờ đừng ra ngoài nói những điều vô nghĩa nữa. Bây giờ tin đồn lan rất nhanh, không may lọt vào tay họ hàng nhà gái, khiến nhà gái mâu thuẫn với Lãng Lãng, không cho đính hôn rồi mang con đi mất. Em có tin cậu Tứ và La Tĩnh có thể đánh tới nhà em hay không? Tần Quyên sờ mũi nói, em cũng chỉ thuận miệng nói với La Tĩnh trong điện thoại. Em không có nói ra bên ngoài. Chị à, Lãng Lãng chiều nay đã làm xét nghiệm quan hệ huyết thống. Ngày mai khi nào sẽ có kết quả, Khiết Anh nói với chị, 11 giờ sáng mai sẽ có kết quả. Vậy thì khi nào có kết quả thì bảo Khiết Anh nhà chị nói cho em biết với. Em rất muốn biết ba đứa nhỏ này có phải là của Lãng Lãng hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị thấy đấy, trước đây chưa từng nghe Lãng Lãng có bạn gái. Đột nhiên đưa bạn gái và ba đứa con về. Người bình thường ai chả nghĩ chuyện này có vấn đề. Thật sự em không có ý gì xấu cả. Sáng hôm sau, Tân Lãng nhận được giấy khai sinh của Đì Vương gửi từ Thượng Hải. Cách chương.